mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, đệ 1034 chương mãnh thú quyển trục. Tố Tân không nghĩ tới Hàn Hòa thế nhưng còn có như vậy quý trọng đồ vật. Ách, hẳn là đối phương thế nhưng nguyện ý đem như vậy quý trọng đồ vật cùng nàng chia sẻ. Rất là thụ sủng nhược kinh. Tố Tân nghĩ đến chính mình lúc trước cũng ở Càn Nguyên giới được đến không ít thứ tốt. Cái gọi là có qua có lại, vì thế cũng thực hào phóng từ tùy thân không gian lấy một ít linh thực ra tới. Là Mộc Mộc chế tác tốt mỹ thực, bởi vì Nhược Gia Trang đối Tố Tân phi thường cảm kích. Cho nên này đó linh thực đều là phẩm cấp tối cao. Ăn lên không chỉ có linh lực đầy đủ, hơn nữa thập phần ôn hòa. Không chỉ có thể ở trong thời gian ngắn bổ sung linh lực. Còn đối tu luyện bình cảnh rất có ích lợi. Hàn Hòa ăn một mụn linh gạo làm bánh gạo, đôi mắt tức khắc trương đại. Tố Tố, như vậy tinh thuần linh thực là từ đâu đến tới? Tố Tân nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Hay là Hàn Hòa phía trước không có ăn qua linh thực? Vì thế đem chính mình phía trước ở Càn Nguyên giới án tử giản lược một lần. Hàn Hòa tức khắc mặt lộ vẻ tiếc nuối chi sắc, nói, người cái kia biên giới nhưng thật ra đáng tiếc, thật không dám giấu giếm, liền ở ta tới tìm ngươi trước một, ta nhìn đến nói bảng thượng có một kiện Càn Nguyên giới án tử. Sau đó kia án tử đột nhiên liền biến mất, trong lòng ta rất tò mò, chẳng lẽ có người một kiện đem kia án tử làm, cũng là ta lòng hiếu kỳ trọng. Vì thế liền đến bên cạnh định vị truyền tống trận, tìm Càn Nguyên giới định vị, phát hiện nó tọa độ đã từ phía trên biến mất. Tố Tân trong lòng tấm tắc bảo là, hắn tìm chính mình trước một nhưng còn không phải là từ Càn Nguyên giới trở về kia sao? Chẳng lẽ chính mình đem Càn Nguyên giới sự tình hoàn toàn bãi bình? Sau đó biên giới liền yêu cầu tiến vào một cái toàn diện chữa trị thời kỳ. Mà cái này thời kỳ là yêu cầu ngoại giới quấy rầy, cho nên mới sẽ tạm thời từ truyền tống tọa độ thượng giấu đi. Trước mắt cũng chỉ có này một lời giải thích, cũng may mắn chính mình ở nơi đó nhiều ngây người một năm. Có thể thong dong mà mua sắm càng nhiều linh thực, cũng đủ nàng sơn ăn hải uống đã nhiều năm ăn ni tư cập này. Tố Tân lấy ra một cái đại đại rổ, bên trong một túi linh gạo. Còn có các loại có chứa linh khí rau dưa trái cây. Đẩy đến Hàn Hòa trước mặt, nói, may mắn ta ở nơi đó mua sắm một chút linh thực. Này đó đưa ngươi, đối với Hàn Hòa trước mắt tu luyện trạng thái. Linh thực xác thật so mặt khác sở hữu đan dược đều càng tốt. Luyện chế tái hảo đan dược đều sẽ có đan độc, hơn nữa ăn càng nhiều liền sẽ sinh ra kháng tính. Hấp thu dược lực liền sẽ càng ngày càng chịu hạn, nhưng là đồ ăn lại sẽ không. Nhìn đến kia linh khí dư thừa linh thực, Hàn Hòa có vẻ thật ngượng ngùng. Này nếu là phóng tới quỷ thị, đều là có thể trực tiếp tiến vào đấu giá hội vật phẩm money rốt cuộc ở cái này vị diện sở hữu biên. Giới chung, có thể gieo trồng ra linh thực, hơn nữa phẩm cấp còn như thế cao. Quả thực là ít ỏi có thể đếm được, vật lấy hy vi quý. Liền này một rổ, thiếu cũng muốn bán thượng vạn linh thạch, vì thế cũng không chậm lại, lấy ra một cái một chút bình ngọc, tính toán phân một nửa ngàn năm linh nhũ cấp Tố Tân. Tố Tân quyết đoán cự tuyệt, chủ yếu là này linh nhũ có lẽ đối Hàn Hòa mà nói là hiếm có bảo vật. Bởi vì có thể nháy mắt bổ sung linh lực, nhưng là đối với nàng mà nói, bất luận cái gì đồ ăn đều có thể nhanh nhất bổ sung linh lực. Cho nên này nếu là cho nàng, chính là bạo điển vật, Hàn Hòa biết Tố Tân tính tình, cũng không miễn cưỡng, lại là từ tùy thân trong không gian lấy ra một phần quyển trục. Nói, ta trong lúc vô tình được đến này phân quyển trục, trải qua giám định, đại khái là thượng cổ thời kỳ lưu lại, mặt trên vẽ mấy chỉ mãnh thú, ta tìm hiểu đã lâu không được này sờ. Không bằng tặng cho ngươi, Tố Tân ở đối phương lấy ra kia quyển trục thời điểm. Liền cảm giác được một cổ đến từ viễn cổ hồng hoang hơi thở ập vào trước mặt. Chính là trong đó lại có một loại làm nàng rất quen thuộc cảm giác. Đến từ linh nhiên chi tâm hỗn nguyên chi khí. Trong lòng vừa động, khẩu chức Nga, một tiếng. Theo bản năng nhận lấy, đem quyển trục chậm rãi triển khai. Mặt trên quả thực họa mãnh thú. Đào Ngột, Cùng Kỳ, chỉ là liếc mắt một cái. Tố Tân liền cảm giác chính mình ý thức mạc danh bị kéo vào một cái tràn ngập thao sát khí cảnh giới. Trịnh vội vàng đem quyển trục khép lại. Trong lòng cũng là thật lâu mới bình phục xuống dưới. Hàn Hòa thấy Tố Tân bộ dáng, cũng hơi hơi có chút ngoài ý muốn. Vội hỏi, Tố Tố, ta xem ngươi vừa rồi mở ra quyển trục khi biểu tình có chút không giống nhau. Làm sao vậy? Tố Tân nghĩ đến vừa rồi chính mình từ quyển trục chung cảm ứng được hơi thở. Thật sự quá khủng bố. Nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không cảm ứng được? Ta ý tứ là, ngươi xem này phúc quyển trục thời điểm có không nghênh? Cái gì mặt khác cảm giác? Hàn Hoa thành thành thật thật mà trả lời. Mặt khác cảm giác, ta chỉ cảm thấy này quyển trục phát ra cổ xưa hơi thở. Mặt trên mãnh thú tuy rằng chỉ phác họa ít ỏi vài nét bút, nhưng là lại cực cụ thần văn, ít ỏi phác họa vài nét bút. Tố Tân trong mắt, những cái đó mãnh thú trên người mỗi sợi lông, móng vuốt, sắc nhọn hàm răng, còn có kia lạnh băng hung tàn ánh mắt, giống như là đột nhiên đem chúng nó trực tiếp phong ấn tiến này quyển trục giống nhau. Như thế nào sẽ là ít ỏi phác họa vài nét bút? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình mắt trái nguyên nhân? Tố Tân muốn hỏi thao. Rốt cuộc, này quyển trục đã hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Chính là thao nhưng vẫn giả bộ ngủ. Gửi đi mấy cái ý niệm đều không có được đến hồi phục. Xem ra thao là muốn cho chính nàng làm quyết định. Kỳ thật thao chỉ là đơn thuần mà tưởng lẳng lặng mà thôi. Đừng hỏi lẳng lặng là ai. Lẳng lặng chính là thuộc về hắn cái kia huy hoàng thời đại. Đương nhiên, nếu Tố Tân có thể tìm đủ 5 đại mãnh thú, hơn nữa có thể thành công thu phục cùng phong ấn đến luyện yêu tháp chung. Kia sẽ là kiểu gì hành động vĩ đại? Chỉ là, hắn tưởng tượng đến năm đó, hắn liền mặc danh khổ sở. Tố Tân cũng không biết này quyển trục cụ thể giá trị. Nhưng là có một chút có thể khẳng định chính là, đối với người thường, hoặc là giống nhau tu sĩ mà nói. Nó đích xác chỉ là một bộ bình thường quyển trục mà thôi. Tố Tân nghĩ nghĩ, thành thành thật thật nói. Hàn đại ca, thật không dám giấu giếm. Vừa rồi ta nhìn đến này quyển trục thời điểm, mặt trên mãnh thú sinh động như thật, thậm chí liền sinh động như thật đều hình dung có chút tái nhợt. Chúng nó càng như là bị người trực tiếp phong ấn tiến này họa bên trong giống nhau. Ta chỉ nhìn thoáng qua. Liền thiếu chút nữa bị chúng nó phát ra hung ác hơi thở nhiếp ở tâm hồn, Hàn Hòa cũng rất là ngoài. Ý muốn, lại là như thế, Tố Tân rất là trịnh trọng gật gật đầu. Chính là như vậy, cho nên, này quyển trục giá trị, nếu đúng như ta đoán rằng như vậy, chỉ sợ này giá trị khó có thể tính ra, Hàn Hòa yên lặng nhìn Tố Tân. Trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn cả đời này làm chính xác nhất chỉ sợ cũng là kết giao như vậy một vị bằng hữu đi. Hắn nói, có nói là vật tặng người có duyên. Đây cũng là ta từ cái kia bí cảnh chung nhặt được. Lúc ấy liền ở kia thạch nhũ khe hở chung. Cũng không biết qua đi đã bao nhiêu năm. Tuy rằng cũ kỹ, lại một chút đều không có hư hao. Liền theo bản năng cảm thấy không phải vật phàm, mới mang theo trở về. Ta tìm rất nhiều người giám định, đều không thu hoạch được gì. Nghĩ đến, hiện tại cuối cùng tìm được nó chân chính chủ nhân, đối phương nếu đem lời nói đến cái này phân. Thượng, hơn nữa Tố Tân hiện tại đã có một cái thao thiết. Có lẽ có thể cởi bỏ này quyển trục thượng bí mật cũng không chừng. Vì thế Tố Tân nghĩ nghĩ, Hàn Hòa đối linh thực thực yêu cầu. Vì thế lấy ra nàng mua sắm linh thực gần 1/4 lấy ra tới. Dùng túi chữ vật trang, đưa cho Hàn Hòa, hết chương.